Vô địch kiếm vực, chương 1288, 1288, hắn không phải người bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe được Nhiếp Quân lời mà nói, trong chàng tất cả mọi người ánh mắt lập tức đã rơi vào Dương Diệp trên người. Ai mạnh ai yếu, kỳ thật không hề lo lắng, tự nhiên là Dương Diệp cường, đây là tam tông sáu thành tất cả mọi người nghĩ cách. Đặc biệt là cái kia cùng Dương Diệp đã giao thủ Nguyên Lão bọn người. Bọn hắn phi thường tinh tường Dương Diệp thực lực là có nhiều khủng bố. Không nói kiếm đạo, tự là Dương Diệp thân thể cũng đã có thể so với hư giả cảnh cường giả rồi. Nếu như tại tăng thêm kiếm, đừng nói một đời tuổi trẻ, tự là Nguyên Lão loại này cấp bậc cường giả cũng không dám nói nhất định có thể thắng Dương Diệp. Về phần cái này gọi là Nhiếp Quân nữ tử, theo nàng xuất thủ đến xem, không thể nghi ngờ cũng là một vị siêu cấp thiên tài, nhưng là... không có người sẽ cảm thấy nàng có thể chiến qua Dương Diệp. Năm đó kiếm vô cực ngang trời xuất thế lúc, khi đó, toàn bộ đại lục sở hữu tất cả thiên tài ở trước mặt hắn đều ảm đạm thất sắc. Mà bây giờ, Dương Diệp không thể nghi ngờ tựu là năm đó kiếm vô cực. Không chút nào khoa trương mà nói, hiện tại toàn bộ minh ngục đại lục sở hữu tất cả thiên tài ở trước mặt hắn đều được thất sắc. Nhìn xem đi tới Nhiếp Quân, Dương Diệp nhẹ nhàng phất phất tay trong kiếm, nói. Người xác định đến ta, ta phi thường xác định, Nhiếp Quân thanh âm rơi xuống, nàng đôi thủ trưởng tâm đột nhiên xuất hiện một đoàn lôi điện, cùng lúc đó, nàng chung quanh không gian đột nhiên xuất hiện tí ti dòng điện, Nhiếp Quân muốn xuất thủ, nhưng mà đúng lúc này, một đạo quang ảnh hiện lên, cái kia trước kia rời đi Nhiếp Thanh xuất hiện ở Nhiếp Quân trước mặt, nói. Hắn không phải người, nghe vậy, một bên, Dương Diệp ngẩn người, lập tức cả giận nói. Người nói gì vậy? Nhiếp Thanh nhìn một Dương Diệp, sau đó nhìn về phía Nhiếp Quân, nói. Hắn không phải người bình thường. Dương Diệp, Nhiếp Quân nhìn thẳng Nhiếp Thanh, cô cảm thấy ta không phải là đối thủ của hắn. Nhiếp Thanh có chút trầm ngâm, lập tức nói. Có thể nói như vậy, đừng nói Nhiếp Quân, chính là nàng chính mình cũng không dám nói có thể chiến thắng Dương Diệp. Mặc dù có chút khó chịu Dương Diệp, nhưng là nàng không phải không thừa nhận. Dương Diệp tuyệt đúng là một vị có thể so với kiếm vô cực thiên tài. Tuy nhiên Nhiếp Quân cũng là đương kim trên đời số một số hai tuyệt thế thiên tài, nhưng là tại Dương Diệp loại này yêu nghiệt trước mặt, hay là chênh lệch rất nhiều. Nghe được Nhiếp Thanh lời mà nói, Nhiếp Quân hai mắt nhắm lại, hồi lâu, nàng nói. Mặc kệ ta có thể thắng hay không hắn, ta đều hy vọng cùng hắn một trận chiến, cô có lẽ lý giải, đúng không? Nhiếp Thanh trầm mặc thục tức. Nàng quay đầu nhìn về phía Dương Diệp, nói. Ta Nhiếp gia người muốn hướng các hạ lãnh giáo mấy chiêu, kính xin các hạ chỉ điểm một chút. Dương Diệp cười cười, hắn như thế nào không rõ, cái này Nhiếp Thanh là hy vọng hắn có một chút liền ngừng lại. Hắn cùng với Nhiếp gia không oán không cừu, tự nhiên sẽ không giết rồi Nhiếp Quân, trở mặt Nhiếp gia. Lập tức cười nói, không có vấn đề, Nhiếp Thanh khẽ gật đầu, sau đó thân hình khẽ động, biến mất tại trong tràng. Hư không phía trên, tại Nhiếp Thanh bên cạnh xuất hiện một gã áo bào xanh lão giả. Áo bào xanh lão giả ánh mắt rơi vào phía dưới Dương Diệp trên người, nói. Cái này là cái kia Dương Diệp. Nhiếp Thanh nhẹ gật đầu, nói. Rất cường, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quần nhi nhà đầu kia cũng đánh không lại hắn. Áo bào xanh lão giả hỏi. Nhiếp Thanh lắc đầu, vậy ngươi còn lại để cho nàng cùng hắn giao thủ. Áo bào xanh lão giả trong thanh âm mang theo một tia kinh ngạc. Nhiếp Thanh nói, bất kể là Quân Nhi hay là Nhiếp gia một đời tuổi trẻ những người kia, nhiều năm qua, bọn hắn đã cảm giác mình tựu là đại lục cao cấp nhất thiên tài. Bọn hắn rất tự tin, phi thường tự tin có chút quá mức rồi. Mà một khi gặp thất bại cùng đả kích, tựu như cái kia Nhiếp Phong, bọn hắn sẽ chịu không nổi. Lúc này đây, tựu lại để cho bọn hắn minh bạch, cái gì gọi là người giỏi còn có người giỏi hơn, thiên ngoại hữu thiên. Miễn cho mù quáng tự đại, đã bị mất phương hướng mình. Nói cũng đúng, lão giả nhẹ gật đầu. Phía dưới, tại Nhiếp Thanh sau khi biến mất, Nhiếp Quân lòng bàn tay cái kia nguyên bản yên lặng hai luồng lôi điện đột nhiên bắt đầu nóng nảy bắt đầu chuyển động. Cùng lúc đó, tại khắp chung quanh không gian, vô số dòng điện không ngừng hiện lên. Không nói nhảm, Nhiếp Thanh đột nhiên hướng phía Dương Diệp bắn mạnh tới. Hắn những nơi đi qua, tia chớp xẹt qua, không gian chịu kịch liệt kích động. Thanh thế làm cho người ta sợ hãi. Xa xa, Dương Diệp sắc mặt không thay đổi, trường kiếm trong tay bắt đầu phát ra nhàn nhạt kiếm quang. Rất nhanh, Nhiếp Thanh xuất hiện ở Dương Diệp hướng trên đỉnh đầu, đón lấy, nàng hai tay mạnh mà hướng phía Dương Diệp chụp được. Thiên lôi trường, theo Nhiếp Thanh thanh âm rơi xuống, trong tay nàng hai luồng lôi điện hướng phía Dương Diệp ầm ầm rơi đi. Mà lúc này, Dương Diệp tay động, kiếm xuất, cũng không có quá nhiều xinh đẹp, chính là một cái hướng lên đỉnh gai, nhưng mà như vậy một cái đỉnh gai, cái kia hai luồng lôi điện trực tiếp ầm ầm nghiền nát, hóa thành tí ti dòng điện tiêu tán trên không trung. Một kiếm phá vạn pháp, trong chàng, tất cả mọi người chịu biến sắc, một kiếm phá vạn pháp, chỉ chính là kiếm tu kiếm tâm thông minh, đạt tới kiếm tâm thông minh người, có thể tìm ra đối phương chiêu thức cùng huyền kỹ sơ hở, sau đó một kiếm phá hắn. Nhưng là, muốn chính thức làm được một kiếm phá vạn pháp, cũng không dễ dàng, cho dù là một ít đạt tới kiếm tâm thông minh người cũng khó khăn dùng làm được. Vì sao? Bởi vì muốn làm đến một kiếm phá vạn pháp, ngoại trừ kiếm đạo hiếu thắng bên ngoài, tốc độ cũng muốn nhanh, nếu như lực lượng còn mạnh hơn, vậy thì càng tốt hơn. Có thể nói, muốn chính thức làm được một kiếm phá vạn pháp, ngoại trừ dao động kiếm tâm thông minh, còn cần tốc độ cực nhanh cùng với rất mạnh lực lượng. Kiếm tâm thông minh chỉ là trụ cột, tốc độ này cùng lực lượng mới là trọng yếu nhất. Mà Dương Diệp, không chỉ kiếm tâm thông minh, tốc độ này cùng lực lượng cũng có. Có thể nói, trừ phi có người tốc độ cùng lực lượng có thể áp qua hắn, bằng không thì, đều bị hắn một kiếm phá vạn pháp. Trong chàng, Dương Diệp một kiếm phá vỡ cái kia hai luồng lôi điện về sau, cũng không có dừng tay, thủ đoạn có chút run lên, trường kiếm trong tay lập tức như cùng một cái độc xà hướng phía cái kia Nhiếp Quân phần bụng nhanh đâm mà đi. Tại hai luồng lôi điện bị Dương Diệp dễ dàng tự phá vỡ một khắc này, Nhiếp Quân chính là trong nội tâm cả kinh, hiển nhiên, Dương Diệp so nàng muốn còn mạnh hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gặp Dương Diệp trường kiếm đâm tới. Nhiếp Quân không dám có chút chủ quan, hắn tay phải có chút xoay tròn, một đạo thiểm điện tự hắn lòng bàn tay điện xạ mà ra, oanh tại Dương Diệp trường trên thân kiếm. Bị cái kia đạo lôi điện oanh trúng, trường kiếm lập tức có chút dừng lại, cùng lúc đó, những cái kia dòng điện trực tiếp che trùm lên trường trên thân kiếm, sau đó điên cuồng ăn mòn Dương Diệp kiếm, bất quá rất nhanh, Dương Diệp tay hơi khẽ chấn động, trường kiếm bên trong lập tức tuôn ra một cỗ kiếm ý. Niết bàn cảnh kiếm ý sau khi xuất hiện, những cái kia dòng điện trực tiếp bị chấn trở thành hư vô. Đón lấy, Dương Diệp kiếm trong tay đột nhiên kích xạ xuất một đạo kiếm khí. Kiếm khí tốc độ cực nhanh, ở đằng kia Nhiếp Quân còn chưa phục hồi tinh thần lại chính là oanh tại bờ vai của nàng chỗ. Nhưng mà lại để cho Dương Diệp có chút ngoài ý muốn chính là, tại hắn kiếm khí oanh tại Nhiếp Quân bả vai một khắc này, Nhiếp Quân trên thân thể đột nhiên xuất hiện một đạo lôi điện lưới. Kiếm khí cùng cái kia đạo lôi điện lưới vừa mới tiếp xúc, chính là trực tiếp bị cái này đạo lôi điện lưới điện không có. Mà lúc này, Nhiếp Quân trong cơ thể đột nhiên bảo tuôn ra vô số lôi điện, những này lôi điện lập tức đem Dương Diệp cùng nàng bao vây lại. Ông, lúc này, một đạo kiếm minh thanh đột nhiên tự trong đó vang vọng mà lên, đón lấy, những cái kia lôi điện trực tiếp bị cắt trở thành vô số đoạn, rất nhanh, những cái kia lôi điện trên không trung tiêu tán, Dương Diệp cùng Nhiếp Quân xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người, lúc này, Dương Diệp đứng tại Nhiếp Quân trước mặt, mà kiếm trong tay hắn chính trông đỡ lấy Nhiếp Quân giữa lông mày. Bại, tuy nhiên tất cả mọi người cảm thấy Dương Diệp nhất định sẽ thắng, mà Dương Diệp cũng xác thực thắng, nhưng là, mọi người như trước là Dương Diệp thực lực mà khiếp sợ, đặc biệt là cái kia cùng Dương Diệp là địch hai tông ngũ thành, Dương Diệp bày ra thiên phú cùng thực lực. Lại để cho bọn hắn có chút sợ. Hiện tại, bọn hắn chỉ có hai lựa chọn, hoặc là cùng Dương Diệp giao hảo, hoặc là tìm cơ hội một kích tất sát Dương Diệp. Trong chàng, Nhiếp Quân nhìn xem Dương Diệp sau nửa ngày, sau đó nói. Ta thua rồi, Dương Diệp nhẹ gật đầu, sau đó thu hồi kiếm, quay người rời đi. Như Thiên Lan không theo như lời, hắn hiện tại đối thủ nhưng thật ra là những cái kia lão quái vật, một đời tuổi trẻ. Ít nhất tại đây Minh Mục Đại Lục một đời tuổi trẻ, đối với hắn đã không có cái uy hiếp gì rồi. Nếu như là linh giới một đời tuổi trẻ có lẽ phải thử một chút. Linh giới dù sao không phải phong bế thế giới, rất nhiều thiên mới có thể đi ngoại vực lịch lãm rèn luyện, mà ngoại vực thiên tài cũng có thể đến linh giới. Đối với linh giới vũ bảng sắp xếp trước vài tên thiên tài, nhưng hắn là cũng rất tò mò đấy. Trừ đó ra, còn có U Minh Điện cái kia kỵ heo thiêu nữ đợi U Minh Điện điện hạ, thực lực của các nàng sợ rằng cũng không biết tăng lên tới rồi loại trình độ nào. Linh giới, Dương Diệp hít sâu một hơi, lúc này, hắn đã có chút không thể chờ đợi được muốn phải đi về rồi. Lúc này, Nhiếp Thanh xuất hiện ở cái kia Nhiếp Quân trước mặt, nàng đang muốn nói chuyện, Nhiếp Quân khẽ lắc đầu, nói. Cô yên tâm, ta sẽ không bị đả kích đến. Nhiếp Thanh thỏ tay vỗ nhẹ nhẹ đập Nhiếp Quân bả vai, nói. Như vậy cũng tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn nhớ kỹ một điểm, thất bại cũng không phải một chuyện xấu, bởi vì nó để cho chúng ta biết rõ thiếu sót của mình. Như thế, chúng ta mới có thể lại để cho chính mình làm rất tốt. Nhiếp Quân nhẹ gật đầu, không nói gì. Nhiếp Thanh quay người nhìn về phía Dương Diệp, sau đó nói. Đa tạ hạ thủ lưu tình, Nhiếp Quân là Nhiếp gia thiên tài, nếu như có cái tốt xấu, vậy đối với Nhiếp gia mà nói, không thể nghi ngờ là một cái tổn thất thật lớn. Dương Diệp khoát tay áo, nói, luận bàn mà thôi, cũng không phải cuộc chiến sinh tử đâu. Nghe vậy, Nhiếp Thanh trong nội tâm âm thầm gật đầu, thầm nghĩ cái này Dương Diệp kỳ thật nhiều khi cũng là một cái rất dễ thân cận người a. Không có nhớ bao nhiêu. Nàng nhìn lướt qua trong tràng mọi người, nói. Chư vị, chúng ta đi thôi. Mọi người nhẹ gật đầu, đi theo Nhiếp Thanh hướng phía xa xa phía chân trời lao đi. Đúng lúc này, cái kia Lâm gia Lâm Thiên đột nhiên mang theo Lâm gia Tam huynh muội đi tới Dương Diệp trước mặt, cười nói. Thật sự là Trường Giang sóng sau đè sóng trước. Chứng kiến ngươi, lão phu thật sự là xấu hổ. Dương Diệp có chút ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới cái này Lâm Thiên đang tại còn lại thế gia cùng hai tông mặt tới cùng hắn nói chuyện với nhau, thoáng qua Dương Diệp chính là đã minh bạch. Đây là Lâm gia tại phóng thích thiện ý, muốn kết giao hắn cùng với Thiên Sát Các. Nghĩ vậy, Dương Diệp cười nói, tiền bối quá khiêm nhượng, ta cùng Lâm Đại Lang bọn hắn xem như hảo hữu, tiền bối xưng hô ta Dương Diệp là đủ. Nghe vậy, Lâm Thiên âm thầm gật đầu, ai nói cái này Dương Diệp là một cái bảo thủ. Mặc kệ tính mà làm ngu xuẩn. Xem, người ta nhiều khiêm tốn, nhiều biết làm người. Kỳ thật, tại biết được Dương Diệp đã biết Lâm gia Tam huynh muội thân phận về sau, hay là đưa bọn chúng thả lại Lâm gia, hơn nữa còn đưa tặng Lâm Ấu Huyên Tam huynh muội đế cấp huyền kiếm lúc, hắn đối với Dương Diệp tựu có chút tò mò rồi. Hiện tại, hắn gặp được Dương Diệp, đối với Dương Diệp, hắn đánh giá là tuổi trẻ khinh cuồng, thả gãy chớ ngoặt, mặc dù có điểm điên, nhưng là nhiều khi lại hiểu được tiến thối. Tóm lại, nếu là tới là địch, nhất định phải đem thứ nhất kích tất sát, bằng không thì, sẽ bị hắn điên cuồng trả thù, chọn đời không được an ninh. Còn nếu là tới là hữu, đem đạt được một cái cường đại minh hữu. Lâm gia lựa chọn thứ hai, Lâm Thiên cười nói, cái kia lão phu tự bán già rồi, tiểu tử, ta cái này ba cái tiểu gia hỏa cũng là tu kiếm đấy, ngươi có thể hay không chỉ điểm một chút bọn hắn. Dương Diệp cười nói, đương nhiên không có vấn đề, hai người nhìn nhau cười cười, ta cái này đồ đệ tuy nhiên không phải học kiếm đấy, nhưng là hy vọng đạt được Dương tiểu huynh ngươi chỉ điểm một chút. Lúc này, một bên cái kia thủy lão quỷ mang theo Tư Không Khánh đi tới Dương Diệp trước mặt, cười nói. Tư Không Khánh đối với Dương Diệp ôm quyền, trong mắt tràn đầy kính ý, đương nhiên không có vấn đề. Dương Diệp cười nói, nhìn thấy Lâm gia cùng Thiên Lan Tông chủ động kết giao Dương Diệp. Một bên Nguyên lão sắc mặt khó nhìn lại. Mà đúng lúc này, một bên đột nhiên lại vang lên một giọng nói. Ta cái này mấy tiểu tử kia cũng hy vọng các hạ có thể chỉ điểm một chút. Nghe vậy, chàng mọi người đều là sững sờ. Mà cái kia Nguyên lão khi thấy người nói chuyện lúc, sắc mặt lập tức khó xem tới cực điểm. Cách chương.